Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561, nối liền cổ kim oan gia. Luân hồi trở về sinh linh, cung điện lớn lao, thần bí mà cổ xưa, liền như vậy vây nhốt Thương Vũ, sừng sững trên đó, dường như liền hướng luân hồi chi địa đường nối mà, đang không ngừng dập dờn ra tiên đạo cấp độ gợn sóng. Gợn sóng khủng bố, kia gợn sóng khuếch tán gian, biển sao vô số, đại đạo khí tức tràn ngập, dường như một mảnh đại vũ trụ đang bị mở ra, ẩn chứa sinh diệt đạo vận. Đó là các tiên vương đã từng đặt chân quá cung điện sao? Hay là bọn hắn tu hành chỗ? Thạch Nghị trọng đồng rực rỡ, nhìn liếc qua một chút sau liền hạ thấp con mắt, có loại kịch liệt đâm nhói cảm kéo tới. Làm hắn kêu rên cũng không phải từng như Tào Vũ Sinh như vậy té ngã. Chỉ là viền mắt nứt toác, chảy ra vết máu, không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến, treo cao chư thiên trên. Nên là tiên vương từng đặt chân chi địa, lưu lại thuộc với dấu vết của bọn họ, vĩnh hằng bất diệt dấu vết ở trong đó. Vương Đằng suy đoán, không có chấp nhất với hiểu rõ nơi đó, mà là hướng về phía trước nhìn lại ở một mảnh vùng núi trước. Bốc hơi sương mù, đứng ngang ở phía trước, có tương đối tinh khí đất trời vô cùng nồng nặc, hình như tại cung dưỡng cái gì bình thường. Sau đó hắn lướt người đi tiến vào trong sương mù, không tên cảm thấy nơi đây cùng ta có đại quan liên a. Sẽ không ngày sau thật muốn chôn ở chỗ này đi, vậy cũng đến cực kỳ chuẩn bị một phen. Tào Vũ Sinh thầm nhủ trong lòng, cũng là đi theo trong sương mù, san sát trận pháp vờn quanh. Vừa mới đặt chân liền có giết hết bắn hiện, như trời phạt vậy đánh giết mà dưới oành. Vương Đằng ngồi xếp bằng bạch hổ bên trên, một nắm đấm bỗng nhiên phóng to, mưa ánh sáng sán lạn, đi kèm vàng sáng xích thần trật tự bay lượn, như từng cái chân long xoay quanh, trực tiếp đón nhận sát quang kia, đem đánh nổ tung ở trời cao phần phật, dư âm bao phủ như cuồng phong, tàn phá ở trong sương mù. Lại khiến cho bốn phía càng thêm mông lung. Gần như nếu không có thể coi, kỳ quái. Vì sao ta mơ hồ nhận ra được một điểm sinh cơ? Hoang, thần sắc hơi động, tay trái nắm quyển ấn đánh ra. Hồ quang đùng đùng, ánh chớp mãnh liệt thành chiều một mạch hướng sát quang kia vỗ tới. Đem chặn lại trên không trung. Sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, nghiền nát tứ tán rất nhanh. Đến các thiên kiêu đồng loạt ra tay. Nhanh chóng xông qua các loại trận pháp, bước vào một khối nằm ở nửa phong ấn bên trong vùng tịnh thổ. Cũng coi như là một thế giới nhỏ. Ồ, làm sao có một khối bia? Nơi này sẽ không phải là một chỗ mồ mả chứ? Tào Vũ Sinh cái thứ nhất vọt tới, lay khối kia đứng vững tàn bia ở nó bên. Còn cắm vào một cây nhuốm máu đoản mâu. Vạn cổ sự ăn mòn của tháng năm dưới uy thế dĩ nhiên tản đi. Chỉ còn dư lại vết máu đỏ sậm táng ở đây. Chẳng lẽ vẫn là đang đợi luân hồi không thành? Hắn nói nhỏ, một cái rút lên kia xuyên ở một bên đoàn mâu. Coi như cái sẻng trực tiếp đào lên dưới chân thổ địa ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Chúng thiên kiêu mắt trợn tròn. Đây là đang làm gì? Cầm người khác tế điện chi vật đến đào phần sao? Có phải là quá phận quá đáng một điểm? Vạn nhất trong đó chôn đến cửu thiên tiền bối, chẳng phải là lạnh lẽo tiền nhân hài cốt? Mở mộ a, thiên hạ núi xanh đều giống nhau, táng ở nơi nào lại có làm sao? Nếu là luân hồi chi địa, dĩ nhiên là muốn không giống bình thường chút. Nếu là bên trong không ai, liền đem chính ta vùi vào đi. Tào Vũ Sinh vỗ vỗ đạo bào của chính mình, cái bụng run rẩy. Sau đó nghiêm túc vì mọi người giảng giải hắn chuyên nghiệp chí ít ở mồ mả một đạo này trên. Trừ sư phụ hắn ở ngoài còn không ai có thể so sánh được hắn, người liền không sợ trêu chọc gì đó đi. Ra, Kim Triển khóe mắt đập, luôn cảm thấy vô cùng không thích hợp. Nếu là mở ra đến cái lão quái vật, vậy coi như chơi quá độ thập quan vương đều không nhất định có thể ngăn được. Rốt cuộc táng phía bên ngoài đều là tiên đạo cùng bất hủ sinh linh. Nội bộ tất nhiên cũng sẽ không tới đầu nhỏ, con đường phía trước bị hắn ngăn chặn. Oanh lại oanh không mở. Không cũng chỉ có thể đào một hồi đi. Còn nữa nói, Tiền nhân lập mộ, hậu nhân hóng gió sao? Ta vậy cũng là lá kế thừa đạo thống. Tào bàn tử miệng lưỡi chi thuật nhất lưu. 3 lần 2 trừ 5 liền khiến cho một đám thiên kiêu mất tiếng xác thực. Phương này mộ nghênh ngang chặn lại rồi con đường phía trước. Chuyển lại chuyển không mở. Cũng chỉ có hắn pháp môn này nghe tới có thể thử một lần là xúc động rồi cái gì không? Vì sao ta nhận ra được một luồng sinh cơ đang thức tỉnh? Vương Đằng lông mày cau lại. Tự kia lòng đất nhận ra được một vệt chớp mắt liền qua sinh cơ. Đầu nguồn chính là phương này mộ, chẳng lẽ lòng đất mai táng sinh linh? Thật chưa từng vẫn diệt hay sao? Ở luân hồi chi địa này, thật sản sinh một loại nào đó biến hóa. Ngoại giới sừng sững vô cùng chỗ cao, Vương Trường Sinh thình lình mở con mắt. Xuyên thủng cổ kim sương mù, chiếu gặp chân thực một góc, thực sự là oan gia a, hắn nhẹ giọng cảm khái. Mang theo không tên tâm tính, sau đó liền lần thứ hai ẩn vào hư vô gian, luyện hóa bất hủ chi vương thân thể phía dưới. Mạnh Thiên Chính nghi hoặc thôi diễn, lại ngàn toán thành không? Tiên quang tán loạn, vì sao? Ta nhận ra được một tia yếu ớt tiên đạo khí tức. Chẳng lẽ là động phủ kia nơi sâu xa, còn có cái gì hay sao? Hắn tự lẩm bẩm phốc tư, bụi bặm tung bay. Tào Vũ Sinh trộm mộ bản lĩnh tuyệt vời, một cây đoản mâu bị hắn vung vẩy uy thế hừng hực, một hồi liền đem cái này mộ đào được nơi sâu xa, sắp tiếp xúc đáy, hắn chân tiên, đào sâu như vậy đều không ai, sẽ không thực sự là chuẩn bị cho ta mộ đi, muốn chôn xuống vạn cổ sau gặp tiên. Hắn càng ra sức, đột nhiên vung lên đoản mâu, lại như là gặp phải cái gì trở ngại bình thường quẳng mà lên. Vội vàng gian chỉ kịp kéo ra một phương hộp ngọc nhỏ liền trực tiếp bị chấn tới ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cổ mộ kia nơi sâu xa nhất bỗng phun trào ra mênh mông uy thế. Nương theo một tiếng to lớn gào rít, đột nhiên hiện thế, gâu. Vạn cổ tuế nguyệt vội vã, là người phương nào quấy nhiễu bản vương ngủ say. Vạn đạo tiên quang bốc lên, dường như vương tọa vậy nâng lên một bóng người. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đó là thức tỉnh sinh linh, trước vạn cổ vương, trong luân hồi tiên, con chó con, chúng thiên kiêu ngạc nhiên, chỉ có Tào Vũ Sinh tự trong hố rút ra thân thể chính mình. Chửi mắt trách một tiếng con chó con, bởi vì tiên quang kia ngưng tựu trên vương tọa, thình lình nằm úp sấp một bàn tay lớn chó con, mà có một thân màu đỏ sậm da lông, chính ngạo thị mọi người. Này! Người cá nhân sủng thật là to gan, càng dám xưng hô như vậy bản vương. Chó con kia thịnh nộ, một móng vuốt liền đánh về Tào Vũ Sinh, nhân sủng. Người đạo gia ta ngày hôm nay liền muốn ăn thịt chó. Tào Vũ Sinh khí mũi phun khói, tuốt lên đạo bào liền vọt tới oanh. Nhưng mà, sau một khắc, chó con kia móng vuốt liền đem hắn vỗ tới, trực tiếp lật cái té ngã, đầu cắm vào trong đại địa, hừ. Nhân sủng ngươi còn dám trộm ta thịt rồng nhân bánh bánh bao. Đó là đại gia ngươi ta chuyển thế sống lại dùng. Kia bàn tay lớn chó con đạp ở trên thân thể của Tào Vũ Sinh. Gào gào kêu, một cái đoạt lại hộp ngọc kia, này. Này, thực sự là tiên cổ lúc chôn xuống cường giả hay sao? Ở luân hồi chi địa này phục sinh rồi. Vệ gia tứ hoàng giờ khắc này cũng có chút giật mình. Tiên cổ lúc người chết hồi phục, luân hồi chi địa này thật sự có như vậy vĩ lực. Gâu, bản vương nhìn xuống luân hồi, triều đại vạn cổ, hiện nay trở về, tự nhiên bễ nghễ thiên hạ, đại thu thập phương nhân sủng. Chó con kia rất ngạo khí, đạp lên Tào Vũ Sinh thân thể ngẩng đầu lên, không tên để người cười nhưng hắn thực lực khủng bố kia nhưng là để người không cười nổi. Chỉ là khẽ động liền chảy xuôi không kém hơn nhân đạo chí tôn uy thế, đen. Hắc hoàng, Vương Đằng khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Dĩ nhiên là người này bị đào lên đoạn đức hắc hoàng. Hai người này kiếp trước thân dĩ nhiên ở đây gặp gỡ. Ở trước vạn cổ có như vậy nhân duyên. Tưởng thật là dây dưa không rõ a. Hắn tinh tế đánh giá chó con kia. Tuy rằng da lông đỏ sậm. Nhưng có thể nhìn thấy một vài chỗ vẫn là đen kịt. Ở tư tư bao trùm bộ lông màu đỏ sậm. Dường như tân sinh niết bàn bình thường, hai người này ở trước vạn cổ liền trộn lẫn lên. Hắc Hoàng lại vẫn là bị Đoạn Đức Đào móc ra. Cũng thật là không rời không bỏ a, Vương Đằng khóe miệng không ngừng được dương lên. Hai gia hỏa này quả nhiên là đời đời kiếp kiếp oan gia. Luôn có thể gặp gỡ, hả? Kia Kỵ Bạch Hổ tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bản vương nhân sủng cũng có thể làm thú cưỡi. Tuy rằng mập chút, nhưng đi chút dầu vẫn là có thể. Chó con nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn một chút. Nguyên bản nghĩ duỗi chảo, nhưng không tên nhận ra được một tia tiềm tàng cực sâu mũi nhọn. Liền ngượng ngùng thu hồi móng vuốt, ngươi cái con chó con. Mau thả đạo gia đi ra. Tốt xấu cũng là đạo gia đào ra ngươi. Nói thế nào cũng có cái tái tạo tri ân a. Ngươi làm sao có thể như vậy đối ân nhân. Nửa cái đầu đều chôn xuống mồ bên trong. Tào Vũ Sinh tức giận không ngớt. Thân thể không ngừng run run. Nhưng thủy chung vô pháp lay động chó con, ngươi còn không thấy ngại nói. Trộm phần đào mộ, đem đại gia ta đào móc ra. Thu ngươi làm nhân sủng là tạo hóa. Năm đó tiên cổ bao nhiêu cường giả tranh nhau muốn khi ta nhân sủng đây. Kia bàn tay dài chó con, rất hung tàn, gào gào gọi nó rung động cái kia kiên cường. Thẳng tắp dọc hướng lên trời bên trong đuôi, ở nơi đó nhếch miệng. Lộ ra đầy miệng trắng như tiết tiểu hàm răng. Cho nên nói, người đúng là tiên cổ lúc sinh linh, ở luân hồi chi địa này phục sinh rồi. Hoang, có chút ngạc nhiên tiến lên, đánh giá con chó này nhãi con trực giác nói cho hắn. Cái tên này nên cũng không phải cái gì sống yên ổn chủ, há? Quên giới thiệu, Ngô là tiên cổ thứ nhất tiên vương. Người cùng kia Kỵ Bạch Hổ tiểu tử thiên tư cũng làm tuyệt vời. Có bản vương năm đó phong độ trẻ nhỏ dễ dạy, bái ta làm thầy đi, ta truyền cho các ngươi vô thượng đại pháp. Bản tọa chính là tiên vương chuyển thế thân, tuy rằng đạo hạnh không ở, nhưng thân thể kiên cố bất hủ, vẫn đứng ở tiên đạo lĩnh vực. Chó con như vậy giới thiệu, ngẩng đầu, một bộ bễ nghễ thiên hạ tư thái, đã từng là chân tiên thể, đạo hạnh mất hết, rơi vào bây giờ bộ dáng này. Vương Đằng nhất thời có chút không nói gì. Đại hắc cẩu này tính tình cũng thật là cổ kim như một. Vẫn còn có lá gan nghĩ thu hắn cùng Hoang làm đồ đệ, đây là một hồi liền chọc đại nhân quả a. Vô Trung Tiên Vương là Ngô huynh, Luân Hồi Tiên Vương là Ngô đệ. Trường Hận thế gian vô đối thủ. Cô quạnh khó nhịn, tự chém một đao lánh đời ngủ say. Hiện nay nghịch thiên trở về, chính là các ngươi kỳ ngộ a. Nhanh, nhanh bái ta làm thầy. Chó con nói như vậy, bộ lông màu đỏ sậm phát sáng, làm cho người ta cảm thấy trải qua vô cùng năm tháng cảm giác. Nhưng cũng có một luồng sức sống tràn trề đang tràn ngập. Này có chút mâu thuẫn, nó như là một cái lão gia hỏa, vừa giống như là mới vừa ra đời. Không chỉ có là Vương Đằng, lần này liền ở đây chúng thiên kiêu đều có chút không nói gì. Con chó con này khẩu khí lớn đến kinh người, nhưng lai lịch cũng chưa chắc nhỏ, rốt cuộc có thể chôn ở này luân hồi chi địa. Chí ít cũng là tiên đạo sinh linh tu vi, mà có thể mai táng ở chỗ này nơi sâu xa. Hơn nửa cùng hai vị tiên vương có nhân quả không nói đến, nó vẫn đúng là phục sinh rồi. Chỉ dựa vào điểm này liền không người dám khinh thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.